Thần đạo Đan Tôn, chương 4819, Hóa Linh Cảnh đệ nhất. Góc truyện audio.com. Đoàn người Lăng Hàn tiến vào học viện, liên tiếp đưa tới rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú. Tế, gia hỏa này còn dám về học viện. Không bao lâu, một vị tôn giả xuất hiện tìm tới Lăng Hàn. Lăng Hàn, giao chân hoàng truyền thừa ra đây. Tên tôn giả này phong hào thiên thạch. Hắn đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi, tôn giả nói với hóa linh cảnh còn cần đi vòng vèo sao? Lăng Hàn kinh ngạc, nói, thiên thạch tiền bối. Mọi người đều biết, chân hoàng truyền thừa bị một con chim chiếm được. Người nói ta làm sao có chân hoàng truyền thừa, hừ. Người và nó là một bọn. Chấm, thiên thạch tôn giả lạnh lùng nói. Lăng Hàn cười cười, lắc đầu, tiền bối nói như vậy cũng không đúng. Cùng một bọn thì chia sẻ. So sánh như vậy, ta tùy tiện bắt một tộc nhân của thiên thạch tiền bối thì có thể ép hỏi ra đế thuật đế kinh quý ra sao? Chuyện này sao có thể? Đế thuật, nhất là đế kinh, đây chính là thứ trọng yếu nhất của đế tộc, là truyền thừa quý báu nhất. Cũng chỉ có người cực kỳ hạch tâm mới có thể tu luyện. Làm sao có thể tùy tiện bắt một người là biết? Mà Lăng Hàn nói chính là đạo lý này. Ngay cả nội bộ đế tộc còn bảo vệ nghiêm mật như thế. Huống chi hắn và Tiểu Hồng Điểu không phải một tộc quần. Thiên thạch tôn giả im lặng. Đế thuật kia là quý báu cỡ nào? Nhất là diệu pháp như phượng dực thiên tường. Ngay cả đại đế cũng muốn xem một chút. Ai sẽ truyền ra ngoài, con chim kia đâu? Hắn lại hỏi. Lăng Hàn lắc đầu, không biết. Ta cũng rất muốn tìm nàng. Gia hỏa này. Từ khi có được chân hoàng truyền thừa thì tự mình chạy đi. Cũng không biết đi tới góc nào khổ tu. Người đã thoái thác sạch sẽ. Thiên thạch tôn giả sẽ không tin Lăng Hàn. Nếu đổi thành một người khác, hắn hoàn toàn có thể nghiêm hình bức cung. Thậm chí trực tiếp siêu hồn. Lăng Hàn quá đặc thù. Phía sau hắn có một thánh nhân cầm đế binh. Còn có một chuẩn đế làm chỗ dựa. Có bối cảnh như vậy, ai dám tùy tiện ra tay với Lăng Hàn? Trừ phi, hắn hoàn toàn chắc chắn chân hoàng truyền thừa nằm trên người Lăng Hàn. Sau đó ép hỏi được thì hắn từ đây mai danh ẩn tích. Lưu lạc tinh không? Nhưng Lăng Hàn nói cũng có mấy phần đạo lý. Chân hoàng truyền thừa chân quý cỡ nào? Đổi lại thành hắn sẽ truyền cho người bên cạnh sao? Cho dù là con trai ruột của mình, hừ. Hắn vung tay áo nghênh ngang rời đi. Vị tôn giả này rời đi, cũng không có tôn giả nào tới ép hỏi. Nghĩ đến thiên thạch tôn giả tới đây, các tôn giả khác đều ở nơi bí mật quan sát. Nếu Lăng Hàn giao ra chân hoàng truyền thừa, vậy bọn họ khẳng định sẽ nhảy ra chia sẻ. Thiên thạch tôn giả không thú vị rời đi. Đổi bọn họ tới tình huống cũng sẽ không có biến hóa gì. Trừ phi bọn họ đồng ý không đếm xỉa đến. Vì cái gì không đếm xỉa tới? Bọn họ không thể hạ quyết tâm. Rất nhanh, kỳ thi tháng đã tới. Từng cảnh giới quyết đấu cũng nhanh chóng tới phiên Lăng Hàn. Với thực lực của hắn hiện tại đã đủ quét ngang cuộc chiến đao thỉa. Dùng ưu thế tuyệt đối đi khiêu chiến. Mặt khác, Thủy Nhất cũng bước vào hóa linh cảnh. Hắn giống như đinh thủ. Bọn họ đại phát thần uy tiến vào tổ khiêu chiến. Đinh thủ và Lăng Hàn tách ra cũng đạt được cơ duyên không nhỏ. Cảnh giới tiến cảnh như bay. Hắn đã đuổi kịp Lăng Hàn. Cũng đạt tới hóa linh lục biến. Thủy Nhất cũng đáng sợ. Hắn đã đạt tới hóa linh ngũ biến. Khiêu chiến bắt đầu. Lăng Hàn trực tiếp khiêu chiến đế tử Trạch đứng ở vị trí đệ nhất, thật to gan. Đế tử Trạch cười lạnh. Hắn cất bước đi tới. Hắn chắp tay sau lưng và nhìn Lăng Hàn, bớt nói nhiều lời. Ngươi sẽ bị ta đánh bại. Lăng Hàn xuất thủ, hắn lao tới oanh kích đế tử Trạch. Hai người đại chiến bộc phát rất nhanh. Tràng cảnh rất mạnh, mọi người si mê xem cuộc chiến. Vừa bắt đầu không bao lâu, thực lực của Lăng Hàn tăng lên như bay. Gia hỏa này đạt được bao nhiêu thiên tài địa bảo trong xào huyệt chân hoàng. Tiến bộ quá nhanh, Chiến lực của Đế Tử Trạch không kém gì Lăng Hàn. Hơn nữa thế hệ Hoàng Kim đều tu luyện thể thuật. Hai người so bí lực và thể phách. Lăng Hàn có thể hóa giải công kích nên hắn đã đứng ở thế bất bại. Trong chiến đấu liều mạng như thế, không bao lâu Đế Tử Trạch đã lâm vào hạ phong. Hắn không ngừng thổ huyết. Tất cả mọi người không dám tin vào mắt mình. Đế Tử Trạch chính là thế hệ Hoàng Kim đấy. Thế hệ Hoàng Kim là khái niệm gì? Chấm, vô địch cùng giai. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bị một kẻ không thuộc thế hệ Hoàng Kim như Lăng Hàn đánh bại. Điều này đại biểu một truyền kỳ mới đã xuất hiện. Tái chiến một hồi, Đế Tử Trạch bất đắc dĩ nhận thua. Trừ phi hắn đột phá tiểu thừa cảnh. Nếu không, hắn không có khả năng đánh bại Lăng Hàn trong cùng cảnh giới. Lăng Hàn đạt được vị trí đệ nhất. Tất cả mọi người khiếp sợ nửa ngày. Mới trôi qua bao lâu? Đã có thế hệ Hoàng Kim bị đánh bại. Mọi người đều nhíu mày. Nếu như Lăng Hàn leo lên đế vị, hắn chắc chắn sẽ thanh toán nợ cũ. Đến lúc đó cho dù là đế tộc thì như thế nào? Trốn được một kiếp này sao? Đinh Thủ và Thủy Nhất cũng sinh ra dị sắc. Thu hoạch vị trí thứ ba và thứ tư. Vị trí thứ hai bị Đế Tử Trạch cầm xuống. Tất cả mọi người kinh hô. Thời đại mới đã tới. Trăm năm trước, thế hệ Hoàng Kim đột nhiên xuất hiện và dẫn phát chấn động mạnh. Các đế tộc đều nhận định, bọn họ đã đi lên bậc thang huy hoàng. Đánh vỡ nguyền rủa đế tộc không thể xuất hiện đại đế. Nhưng bây giờ, ba đại thiên kiêu tuổi trẻ xuất thế. Dường như có xu thế vượt qua thế hệ Hoàng Kim. Thời đại sau sẽ nghiền nát thế hệ Hoàng Kim thành cặn bã sao? Lăng Hàn đạt được lượng lớn tài nguyên tu luyện. Hắn rất vui vẻ. Hắn vừa luyện hóa tài nguyên. Hắn vừa tu luyện Phượng Dực Thiên Tường. Một tháng trôi qua, Lăng Hàn lại tham gia thi tháng. Lại phát hiện Đế Tử Trạch đã không còn nữa. Hắn đột phá giáo chủ. Lăng Hàn cười cười, nếu không có quan hệ với hắn, có lẽ Đế Tử Trạch sẽ còn ở hóa linh cảnh thêm một thời gian. Tận lực tu hành cảnh giới hoàn mỹ. Sau khi bại bởi Lăng Hàn, hắn không còn mặt mũi nào lưu lại, cho nên đã bước vào tiểu thừa cảnh. Nhưng mà cũng chính bởi vì hắn đánh bại Đế Tử Trạch, thế hệ Hoàng Kim đều hết sức bất mãn với hắn. Bọn họ là một thể thống nhất. Một người bại chính là hổ thẹn của đoàn thể. Lăng Hàn không quan tâm. Có bản lĩnh các ngươi đến cắn ta đi. Đinh Thủ và Thủy Nhất đều khiêu chiến hắn. Hắn dễ dàng đánh bại mọi người. Hắn đã từng đạt đến đệ thập hình. Muốn thắng hắn, cho dù là Đinh Thủ cùng Thủy Nhất cũng phải dựa vào cảnh giới nghiền ép mới được. Đánh nhau cùng cấp, thật có lỗi. Hắn tuyệt đối vô địch. Một tháng lại một tháng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lăng Hàn vẫn chiếm cứ bảo tọa đệ hóa linh cảnh đệ nhất. Dòng dã một năm qua đi. Hắn luyện hóa nhiều tài nguyên và tiến vào thất biến. Làm cho hắn cao hứng nhất là hắn có đột phá khi tu luyện Phượng Dực Thiên Tường. Trên tinh cầu hoang vu, Lăng Hàn đang di chuyển tốc độ cao. Hắn muốn tu luyện Phượng Dực Thiên Tường. Tự nhiên không có khả năng bị người khác nhìn thấy. Bằng không việc vui lớn lắm. Oanh, thân thể hắn gia tốc cực nhanh. Sau lưng xuất hiện hư ảnh hỏa phượng. Cách chương.